Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, đệ 558 trang. Tham lam, không phải một cái hảo phẩm chất, nhưng thường thường cũng là động lực hóa thân, nói ngắn gọn chính là nàng chướng mắt Giang Vân Tế Vũ. Khả năng ở trong mắt nàng, người này cùng Nhất Diệp Tông Vĩ không có gì khác nhau, có thể nắm giữ. Tự nhiên không bị coi trọng, cho nên Tử Y hầu là tính toán đem ngươi bồi dưỡng thành ám tuyến đi. Dừng chân ở Nhất Diệp thị tộc ở ngoài ám tuyến. Hơn nữa hắn nhất định có biện pháp khống chế ngươi, thà rằng bị khống chế thành trâu ngựa. Cũng không muốn xứng đôi một cái chính mình chướng mắt nam nhân lấy hôn nhân phương thức dung nhập. Đối phương trở thành người một nhà, này cũng coi như được với là cực hạn kiêu ngạo, nhưng không thể. Không nói. Tử Y hầu này nam nhân là thật sự lợi hại, Diệp Cô Cửu không phủ nhận. Nhưng thật ra có chút kỳ quái nhìn Phù Xuyên. Người giống như thực hiểu biết hắn, Phù Xuyên. Ta thiếu tiền, bất luận cái gì có tiền người ở trong mắt ta đều lấp lánh sáng lên. Hơn nữa loại này có tiền trình độ cần thiết theo ta trưởng thành mà không ngừng tăng lên. Liền giống như hiện tại ta này đó khách hàng. Một khi nào một ngày bọn họ mua không nổi ta đồ vật, ta nhất định sẽ vứt bỏ bọn họ. Đi ôm càng nhiều kẻ có tiền, nhiều tàn nhẫn con buôn ngôn luận a. Cũng không biết đang nội hàm ai, Lộc Ẩm Khê. Mới mua hắn một ít dầu mọc tóc cùng bổ thận đan. Hắn liền chuẩn bị khinh thường hơn nữa vứt bỏ ta. Đông Kha huynh muội, muốn thế nào tài năng trở nên càng có tiền? Diệp Cô Cửu tựa hồ đối loại tính cách này cũng không gì kháng cự. Lại là cười như không cười. Ngươi giống như còn không trả lời ta phía trước vấn đề. Vẫn luôn ở lảng tránh thả nói sang chuyện khác. Là nhìn thấu thủ đoạn của ta tương đối cơ mật. Nếu là như thế, khi ta thất lễ, người này hảo mẫn cảm. Ở thử chính mình, Phù Xuyên lập tức dùng một cái làm Diệp Cô Cửu không lời gì để nói lý do giải. Thích vấn đề này, nếu ta cùng ngươi nói, ta thức tỉnh một cái siêu cấp đáng sợ thiên phú. Nó gọi là bấm tay tính toán, ngươi tin hay không? Diệp Cô Cửu hơi oai hạ đầu. Trầm ngâm sau, lịch sự văn nhã nói. Ta sẽ làm tân nương đánh bạo ngươi đầu óc. Ngươi tin hay không? Hội trưởng quả nhiên lời ít mà ý nhiều. Yêu nhã thả có lễ phép nàng trước tiên thông chi, một chút đều không ướt át bẩn thỉu, sau đó tân nương. Quả nhiên động, lại là miệng một chương. Phun ra đại lượng thi độc. Này đó thi độc không chỉ có tập kích Phù Xuyên đám người, còn tập kích Diệp Cô Cửu. Tất cả mọi người bị thi độc bao phủ. Sao lại thế này? Ta đi, ta muốn chết. Diệp Cô Cửu cùng mọi người đều tiến vào trúng độc trạng thái. Suy yếu trung hộc máu. Di độc tân nương yêu nhã lau hạ miệng, thật là thú vị một đám tiểu hài tử. Đấu tới đấu đi, thông minh thật sự, đáng tiếc. Vẫn là quá ngây thơ rồi, nàng ánh mắt đảo qua. Khẽ mỉm cười, các ngươi không nghĩ tới cái gọi là người bị hại. Kỳ thật mới là lúc ban đầu làm hại giả đi. Thành thị này chủ nhân, vẫn luôn là ta a tiểu đáng thương nhóm, nhưng ta phải cảm ơn các ngươi. Thay ta tiêu hóa nhiều như vậy tài nguyên chuyển hóa vì cương thi tài năng hấp thu năng lượng ta. Rốt cuộc có thể tiến hóa, nàng bổ nhào vào tân lang trên người. Trực tiếp nuốt lấy tân lang thi thể. Sau đó thân thể mấp máy vặn vẹo lên. Quả nhiên tiến vào tiến hóa trạng thái. Từ cam cấp tiến hóa từ cấp. Chương 136 phiến ngươi tiến hóa yêu cầu một cái quá trình. Giống nhau quái vật tiến hóa kỳ đều yêu cầu lẩn tránh người chơi. Tranh thủ an toàn tiến hóa thời gian. Bởi vì tiến hóa là có thể đánh gãy. Bị đánh gãy thành công. Quái vật phải tao ngộ phản phệ, bất quá tân nương không có như vậy lo lắng. Bởi vì những người này đều chung thi độc, nơi này cũng đều bị nàng khống chế. Bên ngoài tất cả đều là nàng thao tác cương thi. Còn có càng nhiều trong biển những cái đó cổ xưa cương thi cũng đang ở bò ra tới, nàng giờ phút này. Cắn nuốt đại lượng năng lượng, thân thể nguồn năng lượng cường độ đã bạo trướng 2-3 lần. Lại còn có ở tăng lên. Cái này giai đoạn, nàng thao tác những cái đó trong biển bò ra tới cương thi. Không cần quá dễ dàng, cục diện quá không xong. Mà tân nương bản thân phóng xuất ra thi độc chính là Đông Hầu Thượng Khanh bọn họ cũng không có. biện pháp hoàn toàn chống đỡ. Cho nên mọi người giờ phút này trạng thái thực không xong. Sắc mặt phiếm thanh, dưới da mạch máu cũng ở du tẩu thanh hắc, hơn nữa này thi độc đang ở tiến công bọn họ trong cơ thể. Hạch chính là có điểm không thích hợp, Đông Hầu Thượng Khanh đám người kỳ thật biết lấy tân nương. Cấp bậc cùng thực lực, hoàn toàn có thể phóng thích trực tiếp muốn bọn họ mệnh thi độc. Mà không phải hiện tại, có phải hay không đặc biệt buồn bực vì cái gì ta không trực tiếp giết các ngươi? Đương nhiên là bởi vì các ngươi này đó thiên tài còn có lợi dụng giá trị a. Ta cũng là sau lại mới phát hiện mạnh nhất cương thi cần thiết sống luyện pháp. Nếu ngay từ đầu lộng chết, luyện ra tới cương thi đại suy giảm, tân nương nói làm mọi người sợ hãi lại phẫn nộ. Lại nghe thấy người nào đó thanh âm, kỳ thật ta cảm thấy vị này tỷ tỷ ngươi làm người không xấu. Còn sẽ chủ động giải thích muốn hay không suy xét hạ rừng cương trước bờ vực hoàn toàn tỉnh ngộ. Thể hồ quán đỉnh chậu vàng rửa tay. Trước sau như một tạ nhân tra thức một chương nghiêm trang nham hiểm phá miệng. Chính là người bình thường để ý chính là mặt sau câu kia bậy bạ. Những người khác lại là lưu ý câu đầu tiên lời nói, Diệp Cô Cửu còn có Tô Mạc Già cùng Đông Hầu. Thượng Khanh cùng với Đông Kha huynh muội trước sau cảm thấy không thích hợp, người này chẳng lẽ còn nghĩ có thể đem tân nương khuyên hồi. Phó bản ở ngoài, Tang Tửu cau mày, ngón tay điểm hạ lan can tay vịn, nàng cùng Tạ Khắc Lệ không có trực hệ quan hệ. Bình thường tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Tạ Khắc Lệ người này rất kỳ quái. Thoạt nhìn thanh danh thiên hạ biết. Giống như đến chỗ nào đều trường tụ thiện vũ. Nơi nơi kết thù. Kỳ thật căn bản không có mấy cái thân cận người. Chỉ nghe nói đối Thẩm Tê Khê cái này tiểu muội muội nhiều có chiếu cố. Lại chính là cùng Úy Minh Đường ích lợi lui tới. Khác lại là một cái cũng đã không có, cho nên. Người như vậy. Người khác đối hắn hiểu biết vĩnh viễn phù với mặt ngoài, bất quá nếu là căn cứ vào năng lực cùng thủ đoạn phương diện suy tính, tỉ như âm hiểm cùng tâm cơ thâm trầm. Tang Tửu cảm thấy Tạ Khắc Lệ lời này mặt ngoài ở nói chêm chọc cười trêu chọc tân nương hoặc là tưởng thuyết phục người sau. Kỳ thật đảo như là một loại nhắc nhở tân nương vì cái gì muốn giải thích nhiều như vậy. Kéo dài thời gian. Chỉ có nhược thế giả mới yêu cầu kéo dài thời gian. Hiện tại cục diện là ở tân nương khống chế chung. Nàng không cần thiết. Kia vì cái gì muốn giải thích không trực tiếp sát này đó thí sinh sự. Hết chương.